Thẩm Trì trừng mắt nhìn y, Thẩm Lưu Mộc lập tức sợ hãi kêu một tiếng ba ba. Bấy giờ thần sắc Thẩm Trì mới dịu đi một ít, vậy mà động tác kế tiếp của Thẩm Lưu Mộc lại làm Thẩm Trì cứng người, hận không thể đem thằng nhóc chết tiệt này đánh một trận. Bởi vì Thẩm Lưu Mộc cực kỳ tự nhiên kéo tay Thẩm Trì, ôm lấy cổ hắn, cứ vậy hôn lên, mềm mại lại ấm áp, Thẩm Trì cảm thấy bị đả kích. Con mẹ nó, Thẩm Trì trừng to mắt, thiếu chút nữa đã nói bậy, nhưng nháy mắt, Thẩm Lưu Mộc lại ngã xuống. Thẩm Lưu Mộc, con, Thẩm Trì vừa định dạy dỗ thằng nhóc chết tiệt này thì phát hiện Thẩm Lưu Mộc có điểm không thích hợp, đưa tay sờ, trán Thẩm Lưu Mộc nóng bỏng, y phát sốt. Đây là dấu hiệu sắp đột phá cấp 5. Con mẹ nó có thể đúng lúc như vậy không thằng nhóc này? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 53, tới Nhật Bản biển cả không phải chưa từng thấy qua. Quê nhà của Thẩm Trì ở thật lâu trước kia cũng không tính cách xa biển cả, nhưng chỉ sợ không có mấy người được ngồi tàu ngầm mà xem thế giới đáy biển như này. Ánh sáng không đủ, dựa vào cây tranh tiến hóa kia, hai ngọn đèn tiết kiệm năng lượng đem khoảng không gian xung quanh chiếu tương đối sáng, nhờ đó mà Thẩm Trì cùng Kỳ Gia mới có thể ngồi trên gác mái, xuyên qua hai viên mắt trong suốt nhìn ra bên ngoài. Kỳ Gia có thể trực tiếp thông qua đôi mắt Thanh Thanh xem, nhưng điều đó lại đem lại cảm giác hoàn toàn bất đồng, cho nên nàng vẫn chịu khó ngồi trên gác mái để ngắm cảnh bên ngoài. Ngắm nghía mấy giờ liền, bọn hắn mới xuống tầng, dù sao còn có hai tên người bệnh cần chăm sóc đó. Được rồi, đừng giả bộ ngủ nữa, ta biết ngươi đã tỉnh. Thẩm Trì trực tiếp vỗ phát vào đầu Thẩm Lưu Mộc, lần này xuống tay không hề nhẹ. Thẩm Lưu Mộc không dám kêu đau, mở to mắt bày ra bộ dáng đáng thương nhất. Ba ba còn biết ta là ba của ngươi. Thẩm Trì quát, hắn trên mặt tình cảm chậm chạp, cũng không phải thật sự khờ. Con trai đều cắn đến trên miệng hắn, còn kiếm được lý do gì thoái thác lừa mình dối người nữa. Nhưng ngươi cũng không phải ba ruột của ta, Thẩm Lưu Mộc thầm nói. Kỳ Gia không giấu vết kéo Minh Nguyệt nhích nhích sang bên cạnh, hòng tránh lửa đạn bên kia tổn thương tới người vô tội. Sắc mặt Thẩm Trì trở nên càng khó coi, nếu là người khác làm như vậy với hắn, đã sớm bị hắn cho nếm mùi nỏ xuyên tim rồi, làm sao còn có thể ngồi nói chuyện như bây giờ. Nhưng Thẩm Lưu Mộc là con trai hắn, mặc kệ đời trước là như thế nào, đời này hắn đã nuôi Thẩm Lưu Mộc từ lúc còn nhỏ đến lớn, Thẩm Trì là thực sự xem y trở thành con mình. Vì thế, lúc Thẩm Lưu Mộc nói ra câu kia, quả thực muốn đem Thẩm Trì tức đến mức bật cười. Được, được, nuôi nhiều năm như vậy cũng không phải cha của ngươi, coi như ta nuôi phải Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngoạ tào, tên nhóc này là muốn chết đi, còn dám tới, cư nhiên còn dám tới nữa. Thẩm Trì cảm giác trong lòng mình đang có một vạn đầu Thảo Nê Mã chạy trồm qua. Thảo Nê Mã, bát út, do mơ giờ, Kỳ Gia lại kéo Minh Nguyệt nhanh chóng lui đến góc. Thẩm Trì đẩy ra Thẩm Lưu Mộc lại một lần nữa hôn hắn, chỉ cảm thấy răng đều bị y đụng đến đau đớn, không chút khách khí cốc Thẩm Lưu Mộc một cái, phát ra tiếng vang vọng, đôi lông mày thanh tú của Kỳ Gia khẽ nhớn, không đánh nàng nàng vẫn có thể cảm thấy đau đớn. Thẩm Lưu Mộc cũng không che đầu, ngẩng đầu nói, ngươi muốn đánh ta thì cứ đánh đi, ngươi không phải ba ruột của ta, thì nói gì loạn luân với không loạn luân, ta chính là thích ngươi thì như thế nào a? Nhìn Ni Ép Bình với Từ Mộng Chi đó, đều là nam nhân thì sao chứ, ta chính là thích ngươi, từ lúc ta hiểu những việc này thì giấc mộng đầu tiên cũng chính là về ngươi, ta nhìn ngươi đã muốn hôn ngươi đấy, ta Thẩm Trì khiếp sợ không nói nổi một lời, tựa như đây là lần đầu tiên nhận thức đứa con trai này. Hoàn toàn là khiếp sợ át hết tức giận rồi. Hắn sâu sắc cảm thấy hắn đã sai lầm rồi. Mang theo mấy đứa nhỏ sống cuộc sống bốn người, Lưu Mộc căn bản sẽ không gặp qua nhiều nữ nhân, càng không cùng nữ nhân sinh hoạt qua. Một cô bé duy nhất là Kỳ Gia mắt nhìn lại chính là hết thảy của Minh Nguyệt, làm sao không dễ dàng sai lệch được chứ. Rõ ràng mấy năm trước còn tốt, hiện tại sao lại thành như vậy đâu. Chẳng sợ ngươi đánh ta, ta vẫn muốn nói, mặc kệ ngươi có phải ba ba của ta hay không, ta thích chính là ngươi. Hai năm qua ta đã sớm suy nghĩ cẩn thận, cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Ta muốn chính là cùng ngươi cùng nhau, không phải quan hệ giữa ba ba và con trai, mà là cái loại có thể hôn môi ôm trên giường. Ta đã tra qua giữa nam nhân lúc đó cần làm như thế nào rồi, ôi cái méo gì thế này, trình độ cũng quá cao rồi đấy. Thẩm Trì nhìn thằng con trai mới 15 tuổi của mình, đầu ngón tay đều có điểm run. Tốt, tốt, tốt. Tại tình huống được tỏ tình mãnh liệt đến đập vào mặt đây. Ặc, nếu đây còn được gọi là tỏ tình ý, Thẩm Trì là không chút nào hoài nghi về sự quyết tâm của Thẩm Lưu Mộc cùng độ chân thật của chuyện này. Hiện tại Thẩm Trì vô cùng hoài niệm đứa con trai đáng yêu ngoan ngoãn mấy năm trước kia. Quả nhiên, con trai cái gì, lớn lên liền hết đáng yêu. Không nói nữa, Thẩm Trì cắt đứt lời y, thanh âm Thẩm Lưu Mộc im bặt. Thẩm Trì có điểm đau đầu, hắn hiểu rõ Thẩm Lưu Mộc là cái dạng đạo đức gì, phải nói là cực kỳ hiểu rõ, đứa nhỏ này chưa bao giờ có thể dễ dàng thuyết phục. Nhìn Thẩm Lưu Mộc, vẻ mặt hắn cũng dần dần có chút phức tạp, rất nhiều sự tình đời trước mãi không nghĩ ra, bỗng nhiên liền hiểu, nguyên lai, là bởi vì như vậy. Chẳng thể trách y sẽ tựa như phát điên mà bằng mọi cách cứu mình, chẳng lẽ bản thân Lưu Mộc vốn thích nam nhân? Tưởng tượng như vậy, sắc mặt Thẩm Trì trái lại không khó nhìn nữa, đời trước Lưu Mộc điên cuồng vì mình như vậy, ngay cả mạng cũng chẳng muốn, hết lần này đến lần khác xông vào sở nghiên cứu. Cũng là việc mà Thẩm Trì nghĩ mãi không ra. Hắn và Lưu Mộc lúc đó miễn cưỡng xem như bạn bè, nhưng sau dần dần không còn thân nữa, ngay cả bạn bè cũng không được tính. Vì sao y lại liều mạng như vậy chứ? Xem ra Lưu Mộc khi đó đại khái là thích mình đi. Nghĩ đến đây, thần sắc Thẩm Trì lại có chút phức tạp. Bỗng nhiên nghĩ đến những lời của Ý Ninh, cậu ta nói Lưu Mộc cùng cậu ta giống nhau, chẳng lẽ Ý Ninh cũng thích chính mình? Nghĩ đến lời nói của Ý Ninh khi đó, Thẩm Trì còn có loại cảm giác khai sáng, nhưng khi đó hắn thật sự không có khả năng nghĩ đến mặt này a. Thật đáng buồn, đáng thương lại đáng giận Ý Ninh, cho đến lúc này Thẩm Trì mới cuối cùng biết được tâm tư của cậu ta, tại loại thời điểm không thể vãn hồi gì nữa. Cậu ta sai là chưa bao giờ giống Thẩm Lưu Mộc lại nói thẳng toẹt ra như vậy, nói cách khác, cậu ta quen biết Thẩm Trì 15 năm, vẫn không bằng một đứa trẻ con như Thẩm Lưu Mộc. Thẩm Lưu Mộc là một kẻ trực tiếp hay huỵch toẹt như vậy sao? Không, y không phải. Y kỳ thật là một người có thể đem tâm tư của bản thân giấu thật sâu, chưa bao giờ là kẻ có tính cách thẳng tuột. Nhưng y biết tại việc này, cứ tiếp tục giấu giếm, y nhất định sẽ phát điên giống như tên Ý Ninh kia. Ba ba của y, Thẩm Trì, trong đôi mắt người này vốn không nhiễm bất cứ tình ý gì. Thẩm Lưu Mộc cũng không tiếp tục bức bách Thẩm Trì nữa, hôm nay đến đây là đủ rồi, dù thế nào đi nữa mỗi ngày y sẽ nhắc nhở ba ba một lần, y yêu hắn, không phải yêu của con trai với ba ba, mà là của một người nam nhân đối người hắn yêu, có tính xâm chiếm, nóng bỏng, cùng nhu cầu tình dục. 15 tuổi đúng là tuổi những bé trai bắt đầu hiểu biết về tình dục, đối loại sự tình này cũng cực khát vọng, nên không thể trách chúng được. Kỳ Gia rúc vào trong góc, giả bộ đang ngủ, lại bỗng nhiên tay Minh Nguyệt nhúc nhích, nàng kinh hỉ lập tức bật thốt lên, Minh Nguyệt, hai cặp mắt đồng loạt nhìn qua, được rồi, giả bộ không tồn tại triệt để tuyên cáo thất bại, Minh Nguyệt ngươi đã tỉnh. Minh Nguyệt quả thật tỉnh lại, chính là không thể so Thẩm Lưu Mộc sau khi tỉnh lại khỏe như vâm, hôn mê hơn 2 tháng, trong đôi mắt cậu cùng nét mặt vẫn nhiễm chút mỏi mệt, khàn giọng gọi, ra ra, Kỳ Gia nắm tay cậu không ngớt lời đáp lại, trên mặt tràn đầy vui sướng. Minh Nguyệt nhìn nàng, ta đã cứu ngươi đúng, ngươi đã cứu ta. Thanh âm Kỳ Gia hơi hơi nghẹn ngào. Minh Nguyệt liền nghiêm túc nhìn nàng, giọng điệu ám chỉ, vậy, ra ra, ta chưa bao giờ là kẻ ban ơn mà không trông mong được đáp lại ế. Ân cứu mạng lúc này phải kèm theo lời hứa lấy thân báo đáp a. Vẻ mặt Minh Nguyệt hồn nhiên chớp chớp mắt, cho nên bắt đầu từ hôm nay, ra ra, ngươi chính là vợ của ta. Kỳ Gia, Thẩm Trì, ngọa tào, ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì, ngày mọi người cùng tỏ tình sao? Thẩm Lưu Mộc lại đảo đảo mắt, ồ, còn có chiêu như vậy sao? Lập tức lại uể oải, ba ba quá cường đại cũng không phải một chuyện tốt a, chờ một chút. Ba ba, ngươi đã cứu ta thật nhiều lần. Thẩm Trì nhìn y, có loại dự cảm thật không tốt, hung tợn nói, ngươi câm miệng. Thẩm Lưu Mộc chỉ đành phải đem lời nói muốn lấy thân báo đáp nuốt vào bụng, y mới không phải đang sợ ba ba đâu, người như ba ba, mặt ngoài vẫn cứ hung, nội tâm lại rất mềm mại, so với bất luận kẻ nào đều mềm mại hơn, hiểu rõ hắn, liền không sợ hắn nữa, mà sẽ yêu hắn. Thẩm Lưu Mộc nghĩ thầm, y chỉ là không muốn làm cho ba ba tức giận. Minh Nguyệt hôn mê không chỉ vì dị năng hao hết, cậu thực sự là liều mạng để cứu Kỳ Gia. Chẳng sợ đã trở thành dị năng giả, cậu vẫn là tu đạo gia pháp môn. Một hồi này suýt chút nữa khiến tu vi của cậu mất hết không còn. Thân thể tuy hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng đạo tâm lại chịu tổn hại. Hai tháng này nhìn như im lặng hôn mê, trên thực tế bản thân cậu một mực đấu tranh, từng ngày đem đạo tâm chữa trị mới tỉnh lại. Cho nên mấy ngày này tuy thân thể hôn mê, thần trí lại tương đương thanh tỉnh, toàn bộ những lời Kỳ Gia nói với cậu đều nghe được rõ ràng không sót chút gì. Dù thế nào đi nữa cậu vẫn mặc kệ, liều mạng đi cứu vợ yêu, thì đời này hoàn toàn là người của cậu. Thẩm Lưu Mộc đứng lên giúp Minh Nguyệt nhìn chút tình trạng thân thể, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới bắt đầu đối Thanh Thanh tiến hành cải tạo lần thứ hai. Tới cấp 5, trình độ dị năng giả mộc hệ cường đại của y lại tiến lên một cấp bậc mới. Trong túi của y tới hiện tại vẫn chứa rất nhiều loại hạt giống. Nhìn không gian trong cơ thể Thanh Thanh dần dần phủ đầy màu xanh biếc của thực vật, không hiểu sao Kỳ Gia có cảm giác răng ngứa. Thẳng đến trong thân thể Thanh Thanh mỗi nơi mỗi chỗ đều là cây cối. Lực phòng ngự của nó rất cao, bởi vì có công năng làm sạch cùng cung cấp dưỡng khí của thực vật, không khí liền trở nên tươi mát, hơn nữa còn có tác dụng đông ấm hè mát, Kỳ Gia cũng chẳng thể chê trách gì nữa. Cái đu dây treo lên đỉnh cây hoàn toàn an ủi tâm Kỳ Gia đau lòng Thanh Thanh, này thật sự rất thư thái a. Dị năng giả mộc hệ quả thật là lợi khí trang hoàng nội thất. Mà cây tranh thêm một bước thăng cấp khiến lượng điện cung ứng cho bên trong lại mạnh thêm một ít. Tại đáy biển u ám, đối bọn hắn lại tựa như trốn đào nguyên. Cút ngay, Thẩm Trì quẹt miệng, có cảm giác thất bại thảm thiết. Thẩm Lưu Mộc liền ngoan ngoãn, cũng không có hành động tiếp. Nhưng Thẩm Trì tỏ vẻ cái loại cảm giác lúc đang ngủ tùy thời bị đánh lén quả thực rất rất tệ. Cố tình tên này lại là kẻ duy nhất mà đời trước ngay cả mạng cũng muốn cứu mình. Lại còn là đứa con trai đời này một tay hắn nuôi lớn nữa, để cho hắn cùng lắm là đánh y mắng y một trận, lại thật sự không có biện pháp làm ra cái gì. Ngươi đánh y không động đậy, ngươi mắng y cúi đầu nhận, ngay cả ngươi lạnh lùng với y đều có thể oan ức cùng tội nghiệp nhìn về phía ngươi. Thậm chí lần đầu tiên trong đời không biết làm thế nào với người này mới tốt. Hơn nữa đêm qua tay của tên nhóc hỗn đản này còn thò vào trong quần hắn, khiến hắn đã thật lâu rồi không làm qua loại chuyện kia, trong giây lát bị kích thích, lại thật sự có thể cứng ngắc. Thậm chí sâu sắc cảm thấy, còn tiếp tục như vậy, quả thực sẽ không còn bất cứ biện pháp gì. Thuyền của người Nhật Bản đi không được tính là nhanh, so với du thuyền thời bình còn chậm hơn. Không có biện pháp, tình trạng trên biển quá mức tồi tệ, đi tốc độ cao đương nhiên không thể. Trên mặt nào là sóng biển nào là lốc xoáy thay phiên mà đến, đáy biển ngược lại rất bình tĩnh. Thanh Thanh mở rộng bốn chân, chậm rãi đẩy mình về phía trước. Nếu nó nguyện ý, có thể đi so với thuyền người Nhật Bản nhanh hơn nhiều lắm. Kỳ Gia khống chế nó nổi lên mặt nước. Hôm nay khó có được một ngày thời tiết coi như khá tốt. Bất quá thời tiết trên biển biến đổi thất thường, rất có thể ngay sau đó sẽ lập tức nổi lên sóng gió cuồn cuộn. Miệng Thanh Thanh mở ra, đem bốn người Thẩm Trì đưa lên đỉnh đầu nó. Tâm tình Thẩm Trì phiền muộn, không nói một tiếng nhảy vào trong nước. Bởi vì là hệ thống kiếm tam, nên thời gian hắn nhịn thở trong nước có thể duy trì hơn nhiều người bình thường. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ gián đoạn việc hấp thu nguyên tinh, vì vậy các hạng thuộc tính của hắn đồng thời vững bước đề cao, ngay cả loại thuộc tính về thời gian lặn xuống nước cũng tăng trưởng. Minh Nguyệt dùng bùa tịnh thủy lọc nước, Kỳ Gia mệnh lệnh Thanh Thanh chuyển vào cất giữ. Thậm chí cùng Thẩm Lưu Mộc trầm mặc bắt cá. Bốn người hôm nay không tiếp tục trở lại bụng Thanh Thanh, mà là ngồi trên lưng nó ăn một bữa cá nướng mỹ vị. Ăn no xong Thẩm Trì cảm giác tâm tình mình cũng thư thái rất nhiều. Đúng lúc này trong giây lát hắn nhìn về phía thuyền người Nhật Bản tại phương xa kia. Người Nhật Bản cập cảng, Thẩm Lưu Mộc nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, người Nhật Bản đến cảng, mặc kệ thế nào cả cuộc đời Thẩm Trì vẫn chưa được tới Nhật Bản. Tự nhiên không biết đây là thuộc tỉnh nào. Vẫn là dựa vào bản đồ mới nhận ra đó là thành phố Yokohama của Nhật Bản. Nhật Bản là đảo quốc. Sau khi mặt thế đến, diện tích quốc thổ cơ hồ giảm một nửa, mà bởi dân cư đông đảo nên đất đai cấp tốc giảm nhiều như thế tất nhiên không chứa được nhiều người như vậy. Do đó, rất nhiều người chỉ có thể làm vật hy sinh, mà những người đóng vai trò vật hy sinh đó, cơ hồ đều là bình dân Nhật Bản, mà trong số bình dân, lại đều là người già cùng phụ nữ chiếm tỷ lệ đa số. Đàn ông có thể dùng để đánh giặc, trẻ em lại là tương lai Nhật Bản, người già bị hy sinh thì không cần nhiều lời. Nữ quyền tại Nhật Bản vốn không mạnh, thậm chí so sánh tại một trình độ nào đó cũng chẳng hơn Trung Quốc. Các nàng bị liệt vào quần thể có thể dùng để hy sinh, tại mặt thế, lực lượng chống cự của bình dân nói chung cùng phụ nữ nói riêng quá mức bạc nhược, chỉ có thể mặc cho cả đám bị nước biển bao phủ. Ngày xưa, Yokohama thuộc một trong ba thành phố lớn của Nhật Bản, xếp sau Tokyo và Osaka, hiện tại lại chỉ còn không đến 1/5 diện tích lúc trước, đổ nát hoang vu, không sót lại chút nào bộ dáng của thành phố cảng đã từng phồn hoa năm xưa. Nhân khẩu của thành phố tại thời bình xếp thứ hai Nhật Bản, sau khi mặt thế giáng lâm đại bộ phận đất đai lại bị biển khơi bao phủ, dẫn đến dân cư tử vong vô số, đồng thời, số lượng dân cư biến thành tang thi cũng nhiều đến kinh người. Mặt thế, càng là thành phố phồn hoa thì càng thêm nguy hiểm, ví dụ như Tokyo cùng Osaka, cơ hồ hoàn toàn rơi vào tay địch trở thành biển tang thi. Tại những nơi mật độ dân cư dày đặc như vậy, tính lây nhiễm bệnh dịch tang thi cao đến đáng sợ, mang đến hậu quả nghiêm trọng khó lường. Thuyền người Nhật Bản cập bờ tại Yokohama. Yokohama cách Tokyo cũng không xa, thậm chí có thể nói là dựa vào nhau. Nhưng hiện tại mục đích của những người Nhật Bản này không phải là Tokyo, mà là ngang qua Tokyo tới trung tâm Nhật Bản, tỉnh Saitama. Nhật Bản vốn có mật độ dân cư dày đặc, tại mặt thế gặp tai họa nghiêm trọng, trình độ tang thi hoành hành so Trung Quốc còn nghiêm trọng hơn, cho nên đoạn đường đi này cũng không mấy thái bình. Lúc Tam Phổ Dực cùng An Bội Hoa lại thấy chỉ có 200 binh lính tới đón, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Xem ra quyền hành của ngài thủ tướng càng ngày càng lớn, tay đều vươn đến trong quân đội rồi. An Bội Hoa lại thản nhiên nói, Tam Phổ Dực cắn răng, chờ ta trở về nhất định phải khiến lão đẹp mặt. Trước đừng gấp, chung quy phải gặp được ngài thượng tướng rồi nói sau. Ichizo Imai trầm mặt nói, Tam Phổ Dực hừ lạnh một tiếng, đêm nay nghỉ ngơi nơi nào? Trên thuyền không an toàn, đêm nay nhất định sẽ trở trời. Một tên thấp bé nhìn trời rồi nói, An Bội Hoa lại có chút mệt mỏi xoa mắt, gã cùng Tam Phổ Dực lúc bị bắt, chịu tra tấn so Tam Phổ Dực còn nhiều hơn, không còn thấy được bộ dáng phong quang tế nguyệt trước đó nữa, nét mặt đều tràn đầy u ám, kimono mặc trên người từ lâu đã không còn chỉnh chu từng ly từng tí nữa. Nakamura nhìn trời đoán thời tiết chưa bao giờ xảy ra sai lầm, đi thôi, tìm một chỗ qua đêm nay là không có vấn đề gì nữa, gần nơi này không phải có một khu an toàn sao? Tiếng súng gắn ống hãm thanh trầm thấp vang lên, binh lính đi trước bắt đầu dọn dẹp đường, tâm tình Tam Phổ Dực thật sự không tốt, vô luận là đám người Nhật Bản đi đàm phán tại Trung Quốc hay là binh lính tới tiếp ứng, ai cũng không dám trêu chọc gã. Uy tín của dòng tộc Thiên Hoàng hiện nay là độc nhất vô nhị, chẳng sợ việc Tam Phổ Dực bị Trung Quốc bắt làm tù binh đối thanh danh của gã sinh ra đả kích nhất định, lại không hề tạo thành thương tổn chí mạng. Ánh mắt những binh lính kia xem gã vẫn đều chứa sùng kính cùng tôn trọng. Bốn người thậm chí cũng lặng lẽ lên bờ, thanh thanh tự có nơi để đi. Phải biết rằng, Nhật Bản không chỉ là đảo quốc, sông ngòi trong khu vực lãnh thổ cũng không ít. Tỉnh Saitama trung tâm Nhật Bản tại diện Bắc, trước kia nhiều đất nông nghiệp, phụ cận còn có con sông lớn nhất Nhật Bản nữa, là một trong ba con sông lớn tại Nhật Bản. Nghe không hiểu tiếng Nhật là một vấn đề lớn, kỳ ra nhưng thật ra rất cố gắng. Gần đây đang tự học tiếng Nhật, thậm chí đang thúc ép Thẩm Lưu Mộc học tiếng Anh. Hai đứa nhóc này tuổi còn nhỏ, là thời điểm rất tốt để hấp thu kiến thức, cũng không biết còn do não bộ dị năng giả chiếm được tiến hóa hay không, hai đứa nhỏ tuổi nhất lại học cái gì cũng nhanh. Thậm chí hoài nghi hai đứa nếu tại thời bình có khả năng rất cao sẽ trở thành nhân vật đứng đầu về học tập. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Gia đã có thể nghe hiểu mấy câu tiếng Nhật đơn giản. Nhưng phức tạp nàng lại phải bó tay. Thời điểm tại Bắc Kinh lúc Thẩm Trì mang theo Tam Phổ Dực cùng An Bội Hoa lại trở về, sau đó thông qua trao đổi tin tức với Niếp Bình, ít nhiều biết một chút tình hình của Nhật Bản. Hiện tại nhân khẩu Nhật Bản bị rút ngắn đến mức thấp nhất trong lịch sử, nhưng trên khía cạnh quân sự lại khá có giá tâm. Thanh niên trai tráng đều bị kéo vào quân doanh, huấn luyện một chút rồi phân phát trang bị, cũng không biết ngày xưa người Nhật Bản trộm tạo bao nhiêu vũ khí quân sự. Lúc người Nhật Bản cùng Bắc Kinh đàm giao dịch, Niếp Bình là không đồng ý. Trong suy nghĩ của anh ta thì giờ đây Nhật Bản cũng tựa như thời điểm thất bại tại Thế chiến thứ hai, nhưng sau đó lại chưa bao giờ thừa nhận qua tội lỗi của mình. bản thân dân tộc này liền ẩn chứa tính xâm lược, có cơ hội ngay lập tức sẽ ngóc đầu dậy, hoàn toàn chính là thả hổ về rừng. A không đúng, dựa theo lời Ni Ép Bình, người Nhật Bản không được coi là hổ, mà phải là thả chó về ổ, không biết khi nào lại muốn chạy đến cắn người. Trong nước Nhật cũng không hề thái bình, nếu như Tam Phổ Dực không phải đầu thai tốt, đã sớm chết không thể chết hơn rồi. Cho dù là phe phái còn lại xem gã không thuận mắt, cũng không thể nhìn sinh mệnh của gã mà không để ý tới được. Thế nên mới nguyện ý cấp tốc phái người đi đàm phán đưa gã trở về. Thậm chí dự tính đem vũng nước này quấy cho càng đục càng tốt. Thẩm Lưu Mộc còn lưu một khỏa hạt giống hoa ăn thịt trong cơ thể Tam Phổ Dực đó. Đến đúng thời cơ, cũng đem con cháu còn lại của dòng tộc Thiên Hoàng xử lý nốt. Hoặc là đem nhân vật thủ tướng này thượng tướng đó mang đi một hai cái cũng không sai. Ngay từ đầu bọn hắn cũng chính là đánh chủ ý như thế. Yokohama cũng có khu an toàn, nhưng khu an toàn nơi này khác biệt với khu an toàn của Trung Quốc. Người Nhật Bản muốn tập trung sức mạnh, đem đi hết những người hữu dụng. Khu an toàn giống như Yokohama này đại bộ phận đều là phụ nữ cùng người già bị vứt bỏ. Bọn họ dựa vào số lượng rất ít người bảo hộ, tại bên trong kéo hơi tàn sống qua ngày, ăn một chút cá tôm không có tiến hóa mò được từ biển khơi nguy hiểm. Qua một năm, cái gọi là khu an toàn chỉ còn lại ít ỏi mấy trăm người mà thôi. Đem số đàn bà còn lại đều kêu đến. Quan quân đi theo không kiên nhẫn nói. Người phụ nữ già thân thể gầy yếu khuôn mặt vàng như sắp đến mở to đôi mắt đục ngầu. Đã không có, chỉ còn lại có mấy lão già chúng ta thôi. Làm sao còn cái gì phụ nữ? Một khẩu súng dí ngay tại thái dương của bà. Một binh sĩ tàn nhẫn nói. Đừng nói giỡn. Ngay trước kia ta còn ở trong này chơi đùa một con bé đâu. Nó đã chết. Bằng, gã binh lính không chút do dự nổ súng. Bà lão cứ như vậy vô thanh vô tức ngã xuống. Có hay không kẻ nào nói cho ta biết mấy ả đàn bà ở chỗ nào. Ta sẽ cho kẻ đó một hộp đồ ăn. Ta mang các ngài đi. Thanh âm phía sau tiếp nối phía trước vang lên. Gã binh lính quay đầu nhìn về phía đám người Tam Phổ Dực. Thưa ngài. Nơi này còn có mấy ả đàn bà không tồi, chẳng sợ không nghe hiểu bọn họ nói gì, ánh mắt thậm chí cũng đã trở nên vô cùng lạnh, nghe không hiểu, cũng không phải nhìn không hiểu. Binh Nhật Bản mặc kệ khi nào, đều là một đám cặn bã. Đêm hôm nay, không bằng hảo hảo chiêu đãi bọn chúng một chút đi. Vâng, Kỳ Gia, người duy nhất nghe hiểu non nửa, lông mi run rẩy. Thẩm Lưu Mộc cười hắc hắc, chỉ cần không đem tên Tam Phổ Dực đùa đến chết là được. Bất quá đám người Nhật Bản này nhát gan, sẽ không cứ như vậy bị hù chết chứ. Thực ra câu của Lưu Mộc là bất quá tiểu Nhật Bản nhát gan, mình mạn phép sửa thành thế kia, hù chết cũng là xứng đáng. Màn đêm dần dần buông xuống, trong khu an toàn truyền đến những trận tiếng cười không chịu nổi. Đây là tại những khu an toàn của chính đất nước Nhật Bản bọn chúng a. Cho dù là mặt thế, nhưng loại hình ảnh không có đạo đức luân thường này, vẫn có thể trùng kích một người còn có lương tri. Nhưng những tên binh Nhật Bản đó lại hiển nhiên không biết hai chữ kia viết như thế nào. Bọn chúng căn bản chính là một đám cầm thú. Một đám cầm thú khoác da người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 54. Chuông gió hình người khu an toàn. Yokohama đặt cứ điểm tại một trường học trước kia. Tòa trường học này vẫn còn chống chịu được sau các trận sóng thần. Phòng học rất nhiều, chứa đủ nhiều người như vậy ở lại. Nhưng khi mọi người còn phải chịu đói khổ rét lạnh ăn bữa hôm lo bữa mai, thì đương nhiên sẽ không có tâm tư để tiếp tục đối đãi thật tốt với bản thân mình. Nơi đây quả thật còn một vài nữ nhân tuổi trẻ, bất quá cũng chỉ ngơ ngơ ngác ngác mà sống qua ngày. Tam Phổ Dực đương nhiên chướng mắt những phụ nữ bẩn thỉu tại khu an toàn này, những nữ nhân ngày xưa bên cạnh gã dần còn lại mỗi kỳ oánh. Mà xem diễn xuất của Kỳ Oánh cũng đủ biết Tam Phổ Dực trên phương diện này có điểm khiết phích, chỉ thích nữ nhân thật xinh đẹp thật sạch sẽ. Bản thân gã đường đường là hậu duệ Thiên Hoàng Nhật Bản, sao có thể giống mấy tên lính quèn kia được. Không chỉ riêng gã, An Bội Hoa Nại, còn có mấy dị năng giả khác nữa, đều không hứng thú những nữ nhân kia, nhưng mấy tên lính Nhật Bản lại khác hoàn toàn. Một đêm này Tam Phổ Dực nghỉ ngơi không được tốt lắm, tâm tình vốn tồi tệ. Ngoài trời lại hạ mưa to, gió lớn tàn sát bừa bãi, đoạn đường trước đó đi lại càng không thuận lợi. Từ nơi này đến tỉnh Saitama còn cả một hành trình, gã thật sự không muốn tiếp tục trì hoãn thêm chút nào nữa. A lúc tiếng thét chói tai vang lên, Tam Phổ Dực chợt giật cả mình, lại càng thêm tâm phiền ý loạn, đi xem xảy ra chuyện gì. Rõ. Hai tên bên cạnh cùng ra ngoài, kết quả đi một chuyến, thời gian trôi qua thật lâu cũng chưa trở lại. Gã cùng An Bội Hoa lại liếc nhìn nhau, trong lòng trào lên dự cảm không tốt, vì thế cũng đứng dậy đi ra ngoài. Bởi nơi đây là trường học, đi thẳng ra ngoài chính là hành lang dài. Sàn nhà vẫn làm bằng gỗ kiểu phong cách cổ, hiện giờ đã mục nát, cộng thêm việc chẳng có ai quét tước, cửa sổ mờ tối, lấy ánh sáng không tốt. Tuy trời đã sáng, nhưng do bên ngoài vẫn gió lớn mưa rào nên thiên không còn u ám, càng tăng thêm vẻ âm trầm cho dãy hành lang. Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi, tí tách, tí tách, tí tách. Máu tươi từng giọt rơi xuống. Tòa nhà trường học này thiết kế theo kết cấu bằng gỗ, nóc nhà đồng dạng là gỗ. Tổng cộng có 7 người, bị móc lên thành một chuỗi chuông gió. Kỳ thật người chết cũng chẳng có gì phải sợ, bọn họ nào có ai chưa nhìn thấy qua người chết. Đừng nói là nhìn qua, người chết ở trong tay bọn họ cũng nhiều vô số kể. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm bọn họ cảm thấy một luồng khí lạnh lùi từ lòng bàn chân lên. Nữ nhân, Tam Phổ Dực nhíu mày, nhưng khi nhìn kỹ, mới giật mình trong lòng. Những binh lính Nhật Bản tới tiếp ứng, đều mặc quân phục Nhật Bản. Cho dù thời tiết có nóng đến mấy, bọn họ vẫn dùng áo dài ống tay dài, trên chân đi ủng ra, tất cả đều vì phòng ngừa tang thi cào cắn. Nơi khu an toàn này những người phụ nữ cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Để cho tiện, các nàng cơ hồ đều mặc váy giống nhau, may bằng tay, khá đơn sơ. Trên chân có dép cao su, có giày da, có giày vải, nhưng đều là kiểu cũ lại chắc chắn, một đôi đi đến mức bị thủng bị chóc. Vật tư quá ít, các nàng căn bản không có khả năng sẽ lãng phí. Mới nhìn qua, Tam Phổ Dực cứ nghĩ một dãy người bị treo lên xà nhà này là phụ nữ nơi đây. Nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra không phải như vậy. Bị treo lên xà nhà rõ ràng là nhóm binh lính Nhật Bản đi theo bọn họ. Chẳng qua bởi vì mặc váy của phụ nữ, mới nhất thời làm người ta có lỗi giác nhìn thấy họ là phụ nữ mà thôi. Hiện tại những binh lính đó đều mặc váy của mấy người phụ nữ kia. Phụ nữ Nhật Bản đa phần có dáng người nhỏ xinh, váy các nàng tự may đương nhiên cũng vừa người mà nhỏ nhắn như vậy. Binh Nhật chẳng sợ có thấp bé đến mấy, cũng không thể nhỏ gầy như những người phụ nữ này được. Vì để nhét bọn họ vừa vào trong váy, nơi nào thừa thì gọt nơi đó đi, hoàn toàn là cưỡng ép cắt da cắt thịt nhồi vào bên trong. Tỉ như bà vai nhét không vừa liền không khách khí nạo luôn cả xương vai. Thân thể mập không vào được thì gọt sạch da thịt liền nhét vào. Thậm chí có một binh Nhật rất cao, trực tiếp bị chặt đứt hai xương cẳng chân. Hơn nữa, không chỉ là quần áo, giày cũng giống như vậy. Vì đi lên giày những người phụ nữ kia, chân bọn họ không phải bị chém mất một đoạn phía trước thì chính là một đoạn phía sau, máu tươi chảy đầy, từ giày nhỏ xuống sàn nhà. Sở dĩ nhìn kỹ liền có thể thấy được, là bởi vì bộ váy mặc trên thân đã bị máu tươi tẩm ướt sũng, những giọt rơi tí tách xuống đất cũng không phải bởi vết thương nào khác, mà hoàn toàn là từ những nơi bị gọt bỏ mà đổ máu. Nhưng có vẻ người xuống tay khá là cao minh, tránh được động mạch chủ cùng nơi yếu hại. Vừa nhìn là biết lúc bọn họ bị móc lên còn chưa có chết, ngắc ngoài đến mức mất máu quá nhiều mới mất đi tính mạng. Điều khiến người ta lông tơ dựng đứng nhất chính là vẻ mặt lộ ra trên khuôn mặt những binh lính Nhật Bản kia, khóe miệng nhếch lên nụ cười cứng ngắc đến mức quỷ dị. Tên nào làm? Tam Phổ Dực trầm mặt hỏi. Nhất thời lặng ngắt như tờ. An Bội Hoa lại nhẹ nhàng cười, không cần hỏi cũng biết nhất định là những kẻ ở đây, không ai chịu nói, vậy đều giết hết đi. Bọn họ, dù sao cũng là người dân của đế quốc Nhật Bản chúng ta. Một vị trung niên đến Trung Quốc đàm phán cứu trở về Tam Phổ Dực nhíu mày nói. An Bội Hoa lại cong lên khóe môi, ôn hòa nói, điện hạ, ý ngài thế nào? Tam Phổ Dực có chút chán ghét mà quay đầu đi, đều giết hết. Đối binh lính bảo vệ quốc gia lại có lòng bất kính như thế, còn giữ làm cái gì, chờ tạo phản sao? Lúc này ngay cả vị nam nhân trung niên kia cũng không nói gì nữa. Một con rối gỗ chim đứng trên kệ để túi sách chìm trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động theo khe hở cửa sổ nơi không xa bay ra bên ngoài. Hai binh lính Nhật Bản lĩnh mệnh mới bước lên hai bước, liền bỗng nhiên ngục xuống đất. Hai binh lính đứng cạnh vừa định tiến lên đỡ, lại lập tức cứng còng, toàn bộ mọi người bị dọa đến mặt trắng xanh. Bởi vì hai binh lính ngã xuống kia trong nháy mắt khô quắt đi, mắt thấy liền biến thành hai bộ hài cốt da bọc xương. Vừa mới nãy còn đẫy đà giờ lại biến thành xương khô, đôi mắt trợn lồi ra khỏi hốc, bởi tốc độ quá nhanh lại cực kỳ bất ngờ, làm sao không dọa người được cơ chứ. Mọi người đứng đây lập tức giật mình, đừng nói những binh linh Nhật Bản chịu chế độ huấn luyện nghiêm chỉnh, tại hiện trường dị năng giả cũng không tính thiếu, chừng 20 người, mặc cho ai cũng chưa nhìn ra rốt cuộc là làm sao. Một dị năng giả thính lực giật giật lỗ tai, sau đó chậm rãi lắc đầu, không nghe thấy tiếng tim đập của ai khác. Có thể nghe thấy tiếng tim đập mới kỳ quái, gỗ cùng thực vật có nhịp tim đập mới thật sự là gặp quỷ. Tam Phổ Dực nghiến răng, ta không tin. Người đâu, nhanh chóng giết tất cả những kẻ ở đây cho ta. Lúc này những binh sĩ đứng trước mặt một đám chán đều toát cả mồ hôi, ai cũng không chịu bước ra vài bước. Thế nào, ngay cả mệnh lệnh của Điện Hạ cũng dám không nghe sao? Thanh âm An Bội Hoa Nại vẫn tao nhã lịch sự như trước. Rơi vào đường cùng, người đứng đầu nhóm binh lính Nhật tên Ai Hờ Dơ Kenji chỉ có thể điểm danh, Ueda, Ono, còn không mau đi. Vâng, thiếu tá. Tuy rằng nhận lệnh, một bước này đi vẫn là cực cẩn thận, nhưng đi hai bước rồi mà vẫn chưa thấy việc gì xảy ra, bọn họ mới yên lòng. Không chỉ riêng hai người họ, tâm những người khác cũng đồng dạng bị treo lên, thấy vậy đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, chân hai người lảo đảo một chút, cứ như vậy lại gục trên mặt đất. Lúc này, cả hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất, cùng tiếng máu tươi vẫn nhỏ giọt tí tách vang vọng. Lại là hai bộ hài cốt khô quắt, để bọn họ sợ hãi chính là, rõ ràng đang trong thời tiết nóng đến khiến người say nắng, nhiệt độ trong hành lang lại chợt giảm thấp, làm cả đám đều nổi đầy da gà. Hì hì hì hì tiếng cười như có như không truyền đến, cả dãy hành lang càng thêm âm trầm, chỉ có An Bội Hoa Nại mày nhíu gắt gao, cây quạt trong tay chuyển chuyển, tên nào giả thần giả quỷ, vì lúc trước bị bắt, gã cùng Tam Phổ Dực bị trói lâu lắm, đến nay vẫn lưu lại di chứng, vừa gặp thời tiết mưa dầm liền đau nhức. Hơn nữa âm dương thuật của gã tuy lợi hại, thân thể so Tam Phổ Dực lại yếu hơn một chút, từ đêm qua liền đau nhức cực kỳ, nên tính tình ngày hôm nay mới nát bét như vậy. Chân tay có tổn hại, nguyên khí mất đi, khiến âm dương thuật pháp tụt lùi không ít, cây quạt quạt qua một trận gió âm, khí đen xoay quanh kia thế nhưng chưa biến mất. Hì hì hì hì tiếng cười càng ngày càng gần, không ít lính Nhật Bản bị dọa đến hai chân mềm nhũn. Điện hạ, ta, chúng ta mau đi thôi. Thiếu tá Ai Hờ Dơ cũng cảm thấy được răng nanh lách cách đánh vào nhau, hàn khí lùi thẳng vào thân. Kẻ địch nhìn không tới khiến người sợ hãi hơn xa so với bình thường, con người luôn sợ hãi những điều chưa biết rõ. Rốt cuộc không còn chấp việc đi giết đám giả yếu, phụ nữ và trẻ em trong khu an toàn này nữa. Những binh Nhật Bản kia vây quanh đám người Tam Phổ Dực vội vàng rời đi, mà ngay tại phía sau cùng của đội ngũ, lại có một người gục dưới làn mưa xối xả, mắt thấy là do trúng độc. Bắn ra một chiêu thiên nữ tán hoa, thậm chí từ bên cạnh vọt ra. Có bùa tỷ thủy của Minh Nguyệt, bốn người bọn hắn đều khá khô ráo, chẳng sợ trời có mưa to nữa, đối bọn hắn cũng không ảnh hưởng gì. Kỳ gia nhìn khu an toàn lặng im phía sau, thầm thúc thúc, trừ Tam Phổ Dực ra, ai cũng có thể giết đúng không? Ừ, toàn bộ giết. Thẩm Trì thản nhiên nói. Minh Nguyệt cười, tiếp không bằng lấy tên An Bội kia khai đao. Tên này nhìn thấy liền chán ghét. Máu của gã có thể nuôi tang thi. Thẩm Lưu Mộc cười híp mắt nói, tiếp tục giết, khiến đám Nhật Bản đều bị dọa đến bể mật, rồi đem gã bắt lấy. Trước dưỡng ra hai cái tang thi E cấp rồi nói sau. Trong thành thị Nhật Bản, tang thi C cấp D cấp tựa hồ còn nhiều hơn so Trung Quốc. Thẩm Trì nói. Thẩm Lưu Mộc bước lên nắm lấy tay Thẩm Trì. Thẩm Trì hừ một tiếng tránh được. Thẩm Lưu Mộc ủy khuất bĩu môi, nhưng rất nhanh đổi mặt rồi, mỉm cười nói, đây là chuyện tốt a. Không phải Kỳ Gia cùng Minh Nguyệt cũng sắp đến lúc thăng cấp sao? Nguyên tinh vĩnh viễn đều chia ít. Nhưng tên chó chết An Bội Hoa Nại này làm người ta có chút ghê tởm, bọn hắn cũng không có ý định nuôi lâu dài. Xe người Nhật dừng không tính xa, nơi này chịu ảnh hưởng của gió biển gào thét, cuồng phong dữ dội, mưa to như chút nước. Bọn họ lại không giống đám Thẩm Trì, có bùa tỷ thủy. Nguyên bản An Bội Hoa Nại có thể chịu ra thần thức để xua mưa, nhưng bởi vì lúc này gã đang phải chịu đựng sự khó chịu do thời tiết đem lại, đạo hạnh yếu đi rất nhiều. Làm sao còn có khí lực lớn như thế để triệu ra thức thần? Những binh lính tới đón đương nhiên không có khả năng đem đám người Tam Phổ Dực đi bộ một khoảng cách xa như vậy để đến tỉnh Saitama. bọn họ tổng cộng đem đến 11 chiếc xe. Tam Phổ Dực ngồi trong xe Lincoln dáng dài, chiếc này hiển nhiên là đặc chế, vừa nhìn là biết cửa thủy tinh cùng vỏ ngoài đã trải qua lần gia công thứ hai, khẳng định có công năng chống đạn. Đám lính đều bò lên trên xe tải căng vải bạt đằng sau, còn những dị năng giả còn lại đồng loạt chui vào mấy cỗ xe Toyota. Sao lại thế này? Xe không khởi động được. Chó chết, khẳng định có người động tay động chân. Lúc này tất cả mọi người phát hiện, 11 chiếc xe đều bị người động tay động chân, căn bản không thể khởi động được, mưa to vẫn cứ rơi ào ào, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Chờ một chút, trước kiểm kê nhân số đã. Không đúng, thiếu người. Thiếu bao nhiêu? Báo cáo thiếu tá, chi đội số 11 toàn bộ không thấy. Binh lính Nhật Bản tới tổng cộng 200, vừa kiểm kê, lại chỉ còn có 170 người. Trừ những tên chết trong khu an toàn kia, vậy mà có 20 mấy người mất tích. Tam Phổ Dực quay đầu nhìn về khu an toàn đen thùi cách đó không xa, sau đó đảo qua mặt đất mông lung, trống rỗng, không có cái gì, ngay cả một mảnh góc áo một chút ít da thịt cũng không có. Trong lòng mọi người đều tuôn từng đợt hàn ý vô tận. Báo cáo thiếu tá, ta, binh sĩ Katu bên cạnh ta tựa như không thấy một binh Nhật đầy mặt hoảng sợ. Báo cáo, chờ bọn họ tiếp tục điểm danh một lần nữa, lại có thể mất 5 người. Đây rốt cuộc là làm sao? Nước mưa theo cằm một quan quân Nhật nhỏ xuống, bờ môi run rẩy. Này là chuyện ma quái sao? Nói hưu nói vượn. An Bội Hoa lại mau mắn nói, thần sắc nghiêm nghị đáp, hậu duệ thiên hoàng bệ hạ ở đây, nào có quỷ thần dám gây sự. Ta tinh thông thuật pháp âm dương, nơi này cũng không có hơi thở quỷ quái, làm sao lại do quỷ quái được? Hẳn là có người làm loạn. Lời còn chưa dứt, lại có người báo cáo chi đội thứ 8 bọn họ cũng không thấy. Vài người răng nanh đánh cả vào nhau, gã cơ hồ ngay cả lời đều nói không được đầy đủ. Tiếp tục điểm danh lần nữa, chỉ còn lại có 159 binh lính. Lúc này ngay cả sắc mặt An Bội Hoa lại cũng trở nên xanh mét. Gã không có biện pháp, đành lấy ra tinh bàn, dụng cụ đo tinh tú, mới vừa mở xem, liền phun ra một ngụm máu nhỏ, sắc mặt đột biến, không tốt, chúng ta rơi vào trận pháp. Trận, ánh mắt An Bội Hoa lại trầm ngưng, là một cao thủ, thủ pháp bày trận cực kỳ cao minh. Đừng nói nhảm, nhanh phá trận đi. Tam Phổ Dực không kiên nhẫn nói. An Bội Hoa lại có chút khổ không nói nên lời. Gã tại Trung Quốc bị thương gốc rễ, nếu là trước kia, khí lực để phá trận cũng chẳng coi vào đâu. Có điều hiện tại lại không dễ dàng như vậy. Trận pháp này cực kỳ cao minh, không phải thủ pháp của người bình thường. Điện hạ, trận pháp này không phải người bình thường bày ra. Tam Phổ Dực ngẩn tò te, nhớn lên mày. Chẳng lẽ là trong gia tộc ta có 3 người sở hữu trình độ trận pháp xếp trên ta, đặc biệt là người chú phục vụ cho ngài thủ tướng, nhiều năm không gặp, cũng không biết đối trận pháp có nghiên cứu cao thâm đến mức nào. An Bội Hoa lại nửa thật nửa giả nói, chỉ liếc một mắt là gã có thể nhận ra trận pháp này không phải do người trong gia tộc ép An Bội của gã bày ra. Đừng nói là gã, chính là người chú có trình độ trận pháp cao nhất gia tộc, cũng không thể bày được trận pháp đến mức này. Khiến tinh bàn của gã loạn chuyển mà khi nhìn vào liền đầu đau đớn. Địa vị của âm dương sư tại Nhật Bản rất cao, vì cam đoan địa vị gia tộc gã không thể nói gã không phá được trận pháp chẳng rõ ai bày ra hiện tại, chỉ có thể lấy một lý do làm mọi người tin phục. Nếu không, uy tín của gã sau khi trải qua trận bắt giữ kia đã bị đả kích nghiêm trọng, thêm lần này nữa thì đúng là không thể vực dậy nổi nữa. Nếu mất đi sự tín nhiệm của vị dực nhân thân vương điện hạ trước mắt này, vậy lúc đó gã thật sự trắng tay, cho nên phải nghĩ ra một cái cớ. Cái cớ hoàn mỹ nhất là trình độ vượt trên gã. Vậy gã không thể phá được trận pháp cao minh cũng chỉ do gia tộc gã cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp mà thôi. Vì thế, rõ ràng là trận phụ của Minh Nguyệt lại thành công khiến đám người Nhật Bản kia hiểu sai, xa vào suy đoán đấu đá quyền lực. Đám người Nhật Bản kia làm sao vậy? Thẩm Lưu Mộc kỳ quái nói, như thế nào cả đám bỗng nhiên tựa như ngây dại. Minh Nguyệt giễu cợt, sợ đến choáng váng đi.